vietyêumnguyệnviet.com hân hoan chào đón quý thính giả cùng quay trở lại với website. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý khán thính giả một quyển sách của dịch giả Anh Minh Ngô Thành Nhân. Cuốn sách Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa. Nhà xuất bản Thời Đại. In xong và nộp lưu trữ quý 3 năm 2015. Sau khi nghe xong, quý thính giả có thể đến nhà sách gần nhất để mua cuốn sách gốc ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản. Đây là một trong những tinh thần cao quý của người Việt Nam, thể hiện sự trân trọng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Quyển sách bao gồm 3 phần chính. Với phần đầu là dưỡng sinh, phần 2 là trị bệnh, và phần 3 là dưỡng thai và nuôi con, đi kèm là bảng tra cách trị bệnh và bảng tra trợ phương. Được chúng tôi chia làm 8 phần nhỏ để quý thính giả dễ dàng theo dõi và tiếp nhận đầy đủ ý nghĩa của quyển sách. Xin mời quý thính giả cùng đến với lời nói đầu của tác giả. Kể từ khi sự sống sinh vật xuất hiện trên hành tinh này, hơn 3 tỷ năm đã trôi qua, và loài người chúng ta từ lúc thành hình đến nay đã trải qua một quá trình phát triển có lẽ hơn 20 triệu năm. Mặc dù chưa ai rõ tổ tiên nhân loại đã sống và thích nghi với môi trường thiên nhiên ra sao, nhưng chỉ tính trong khoảng thời gian tiến hóa làm người, có trí tuệ, Homo sapiens, nhất là từ khi sử sách ghi chép, chúng ta biết được hơn 20 nền văn minh thế giới nổ lên, rồi tan lụi. Trong cảnh thăng trầm bất tuyệt đó, loài người đã nếm mùi vị sức khỏe và bệnh tật, ổn định và rối loạn, hòa bình và chiến tranh, thịnh vượng và nghèo khổ, hạnh phúc và khổ đau, chẳng khác chi nổi trôi trên sông nước. Nền văn minh của chúng ta và thời hiện đại cũng không tránh khỏi luồng dao động ấy. Nền văn minh hiện đại đã hiến dâng cho phần đông dân cư trên thế giới sự phồn vinh vật chất, những tiện nghi kỹ thuật với vô số thông tin và kiến thức. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến cảnh nở hoa và những phúc lợi này. Mạng lưới phân phối lương thực thực phẩm đã trải rộng toàn cầu giúp mọi người cùng tồn tại. Phương tiện giao thông tân tiến giúp chúng ta đến bên kia quả đất chỉ trong một ngày hoặc vài giờ. Hệ thống liên lạc tinh vi đã giúp cho dân chúng ở đây biết ngay tức thời những gì xảy ra ở xa xôi nơi khác. Những chương trình giáo dục được hoạch định rất bài bản. Quần máy hành chính của nhà cầm quyền có thể điều hành mọi nơi mọi lúc và các ngành khoa học kỹ thuật đã phát triển phi thường. Sự định cư trên những hành tinh khác không còn là ước mơ trong trí. Con người đã đến được khắp chốn, dù là đáy sâu biển cả, tận vùng địa cực hay vùng không gian xa vời. Có lẽ chúng ta đang leo tới đỉnh cao của thời đại hoàng kim. Tuy nhiên nhìn kỹ chung quanh, chúng ta lại thấy dãy đầy những bệnh tật, đói nghèo, khổ đau, và những kinh phí khổng lồ lại dồn vào vòng giới hạn tự vệ nhằm chống đỡ những yếu tố tiêu cực nảy sinh càng ngày càng nhiều trong cuộc sống. Có thể nói tuy sống trong một xã hội thế giới phồn vinh, nhưng phần đông nhân loại hôm nay không vứt bỏ được lo âu, sợ hãi, chán trường và tuyệt vọng. Họ lang thang vô định và kiếm tìm hạnh phúc trong những thú vui thỏa mãn cảm giác nhất thời, trong những ảo tưởng huyền bí nào đó. Vậy chúng ta đã phạm phải sai lầm trong quá trình xây dựng nền văn minh hiện đại. Đó là do phần đông người ta đã quên lãng hoặc không biết con người là gì, sự sống là gì, có người liên hệ như thế nào với môi trường thiên nhiên, và quan trọng nhất là không hiểu gì về trật tự của vũ trụ vô tận. Điều rõ ràng nhất là tất cả chúng ta, bất kể chủng tộc, tuổi tác, giới tính, địa vị, quốc tịch, chế độ, đảng phái, tôn giáo đang phải cùng nhau đương đầu với sự suy thoái toàn diện của nhân loại về mặt sinh học. Nếu không bị tiêu diệt chớp nhoáng bởi chiến tranh hạt nhân hoặc do những kẻ rối loạn tâm thần gây ra, giống như người trí tuệ Homo sapiens, cũng có thể bị tuyệt chủng dần. Theo đà gia tăng của bệnh ung thư, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh liệt kháng, S và nhiều bệnh khác như chúng ta thấy hiện nay. Nói cách khác, về mặt nào đó con người vẫn chơi vơi giữa dòng nước lũ mênh mông và còn có phương tiện cấp cứu. Theo truyền thuyết dân gian, xưa nay loài người có lần thoát khỏi cơn lụt tận thế nhờ đóng những chiếc thuyền vững chắc theo lời chỉ dạy của Thượng Đế. Ngày nay cũng thế, muốn tránh khỏi cảnh diệt vong, chúng ta phải biết tạo một con thuyền, nhưng không phải ở ngoài mà ngay trong bản thể của mỗi cá nhân. Nghĩa là sửa sang lại con thuyền thân thể để vượt qua sóng cả dập dồn theo hướng nhìn của con mắt thấu thị. Như vậy, điều ta cần làm trước là tự kiểm thấy. Để thấy được sai lầm, rồi thực hiện được một cuộc cách mạng tận gốc về mặt sinh học để cứu mình thoát khỏi cơn suy thoái, và từ đó tiếp tục phát triển theo hướng văn minh hiện đại tiến bước trong thế kỷ 21 một cách tốt đẹp. Công việc này không thể phó mặc cho chính phủ, cho các tổ chức y tế xã hội, mà tự mỗi người phải thật sự mong muốn và cố gắng đổi thay phẩm chất khí huyết của chính mình, hầu cải thiện toàn bộ hàng tỷ tế bào cơ thể, kể cả hệ thần kinh. Làm như thế mới có thể tạo được sức khỏe, thể chất, sự minh mẫn tinh thần và niềm vui sống tự nhiên. Cuộc cách mạng tự thân này xuất phát đến từ hai điểm cơ bản. Một, hiểu rõ bản thân của sự sống cùng vai trò và vị trí của con người trong cuộc sống, đồng thời hiểu rõ luật thiên nhiên tức trật tự của vũ trụ. 2. Tuân theo trật tự vũ trụ trong mọi mặt của đời sống, từ sinh hoạt thể xác đến tinh thần và xã hội. Trước hết là trong dưỡng sinh hàng ngày, ăn uống đúng đắn, phù hợp nhu cầu sinh học tự nhiên. Đây không phải là một khái niệm hoặc một lý thuyết suông, mà là một chủ trương thực tiễn với những đường lối, kỹ thuật áp dụng cụ thể của phương pháp thực dưỡng Macrobiotics. Macrobiotics do giáo sư Ozawa, Sakura Ozawa, Niochi, nhà y triết lỗi lạc người Nhật, đề xướng và truyền bá từ đầu thế kỷ 20. Macrobiotics, hiểu theo Hy Lạp hoặc thực dưỡng, hiểu theo nghĩa Hán Việt, là phương pháp hoặc nghệ thuật dưỡng sinh sống vui vẻ, dựa vào một tri thức sâu xa về sự sống của vũ trụ mà giáo sư Ozawa gọi là nguyên lý vô song của trật tự vũ trụ, phát xuất từ học thuyết vũ trụ thống nhất và âm dương biện chứng của Á Đông. Theo giáo sư Ozawa, khi chúng ta sống hòa hợp với môi trường thiên nhiên, thì tự động được khỏe mạnh hạnh phúc, và trong các yếu tố tạo nên một cuộc đời khỏe mạnh hạnh phúc, cơ bản nhất là tuyển chọn thực phẩm, nấu nướng và ăn uống đúng trật tự vũ trụ, nghĩa là thường xuyên duy trì trạng thái quân bình âm dương trong bình dưỡng hàng ngày, phù hợp với chủng loại, dân tộc, môi trường phong thổ và thể chất cá nhân, chủ yếu là ăn hạt cốc và rau củ thiên nhiên như phần đông nhân loại đã áp dụng từ mấy nghìn năm nay. Nhưng khốn thay, trong xã hội chúng ta giờ đây đang diễn ra cảnh ăn uống vô trật tự. Người ta bỏ rơi cách dinh dưỡng truyền thống để chạy theo những tiện ích đầy quyến rũ của cách ăn gọi là văn minh hiện đại. Nào là ngũ cốc xay sát thật trắng, thực phẩm tinh chế, màu mè nhân tạo, gia vị tổng hợp như bột ngọt, đường hóa học, muối tinh lọc, thịt, sữa đặc chế, nước đá, rượu và nước ngọt công nghiệp. Ngoài ra, còn có cả ma túy, thuốc lá xử lý hóa học và vô số chất độc hại được thêm vào trong suốt quá trình sản xuất, bảo quản, phân phối và tiêu thụ. Những món ăn thức uống này không những trái với tự nhiên mà còn mang tính chất quá âm hoặc quá dương xét theo quan điểm thực dưỡng. Nếu chúng ta ăn chúng trong thời gian lâu dài, thì cơ thể, kể cả bộ não, sẽ trở nên mất quân bình trầm trọng, do đó không còn hòa hợp được với những chuyển biến của môi trường thiên nhiên và kết quả là bệnh hoạn khổ đau. Vì vậy, giáo sư Ozawa khuyên chúng ta muốn kiến tạo một thế giới hòa bình thì mỗi cộng đồng dân tộc phải thịnh vượng, trong đó mỗi gia đình phải được hạnh phúc, và muốn gia đình hạnh phúc thì mỗi thành viên phải khỏe mạnh an vui. Để hoàn thành công việc này, trước hết chúng ta cần chấn chỉnh những rối loạn tâm sinh lý của cá nhân mình, khôi phục trạng thái quân bình nội môi bằng một phương pháp y học dưỡng sinh đúng đắn hợp lý mà giáo sư gọi là thực dưỡng, Macrobiotics. Với phương pháp này, giáo sư Ozawa đi khắp hoàn cầu với vô số người chữa lành nhiều bệnh, kể cả những bệnh nan y, và sống được hạnh phúc. Sau nhiều năm hoạt động, giáo sư Ozawa và những người theo ông đã gây dựng một phong trào thực dưỡng rộng lớn trên thế giới. Ở nhiều nước, kể cả những nước có nền y học hiện đại tiên tiến như Mỹ, Nga, Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Nhật, đã có những tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và truyền bá phương pháp này cả ở cấp chính phủ và liên chính phủ. Cách phòng và trị bệnh bằng thực dưỡng đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhìn nhận, và thuật ngữ Macrobiotics được sử dụng hàng ngày phổ biến trên các diễn đàn quốc tế về y học và xã hội như là một biện pháp tích cực để giải quyết những vướng mắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và phục vụ đời sống con người. Riêng tại Việt Nam, quê hương của phương pháp thực dưỡng, như giáo sư Ozawa tuyên bố, trong hơn 25 năm kế thừa và phát huy phương pháp này, ngoài những lợi ích cho bản thân và gia đình, chúng tôi còn giúp được nhiều người thoát bệnh hiểm nghèo, lấy lại sức khỏe và niềm vui sống. Đồng thời, đường lối y học dưỡng sinh theo thực dưỡng càng ngày càng được nhiều vị trong y giới ủng hộ và bắt đầu áp dụng rộng rãi trong công việc. Trước yêu cầu và khuyến khích của nhiều người, chúng tôi dựa vào những kinh nghiệm và kết quả đã có, mạnh dạn soạn ra tập sách này với mong ước giới thiệu đến những ai thật sự muốn sống một cuộc sống an vui lành mạnh, nhưng thiếu điều kiện để theo các phương pháp dưỡng sinh hoặc những kỹ thuật trị liệu khác. Một phương pháp tiện đơn giản, ít tốn kém, dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày. Lý thuyết trong tập sách phần lớn dựa vào các tác phẩm của giáo sư Ozawa, nhất là cuốn tiếng Pháp Le Gen Macrobiotic. Chúng tôi đã dịch ra tiếng Việt với nhan đề Phương pháp tâm dưỡng sinh, thực dưỡng Macrobiotics, hồi xuân và sống thọ. Đến nay đã xuất bản 8 lần. Lần thứ nhất có tham khảo bản tiếng Anh Gen Macrobiotics và cuốn tiếng Nhật Shinso Kyo Ryoho, tân thực dưỡng liệu pháp. Dù sao vì khuôn khổ có hạn, ở đây chúng tôi chỉ nêu ra những nguyên tắc căn bản và một số kinh nghiệm tổng quát. Nếu các bạn muốn hiểu sâu hơn, chúng tôi đề nghị đọc thêm các tác phẩm của giáo sư Ozawa với những sách báo, tài liệu về thực dưỡng. Và khi áp dụng vào thực tế, các bạn nên tìm hiểu sự hướng dẫn, giúp đỡ của những người hoặc những y bác sĩ, những chuyên viên y tế đã nghiên cứu, thực hành và có kinh nghiệm về phương pháp y học dưỡng sinh này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chính mình tự theo dõi và những biến chuyển trong cơ thể để điều chỉnh ăn uống và sinh hoạt cho phù hợp. Nhân đây chúng tôi thành kính tri ân Osawa tiên sinh và phu nhân đã tận tình dạy bảo giúp đỡ chúng tôi với tấm lòng vị tha cao cả. Chúng tôi cũng thành kính tri ân Takahashi Tsuneo tiên sinh đã giới thiệu phương pháp thực dưỡng và chỉ dẫn tận tình trong bước đầu chụp chứng. Chúng tôi cảm ơn các luân y, bác sĩ, giáo sư và bạn bè trong nước cũng như trên thế giới đã giúp thêm kinh nghiệm và hiểu biết. Có thể nói tập sách này được hoàn thành nhờ công sức của nhiều người, đặc biệt là sự hợp tác chân tình của các bạn trong nhóm Gạo Lứt và Trung tâm Thực dưỡng Trường Sinh Việt Nam như Trần Đình Cáo, Nguyễn Hữu Tấn, Nguyễn Hồng Giao, Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Nguyên Sa, Nguyễn Văn Sáu, Thái Khắc Lễ, Tôn Thất Hành, Cao Văn Dữ, Nguyễn Văn Quý, Lê Đình Đạt, Nguyễn Dương, Tôn Thất Quỳ, vân vân. Chúng tôi cũng ghi nhận công lao Ngô Ánh Tuyết đã kiên nhẫn theo học nhiều năm và phụ giúp trong việc biên soạn. Đồng thời chúng tôi trân trọng tất cả những người còn sống hoặc đã mất, biết tên hoặc vô danh đã hết lòng truyền bá phương pháp thực dưỡng cho người khác cùng sống vui sống khỏe. Chúng tôi hy vọng những điều trình bày này sẽ được chính phủ và các vị lãnh đạo ngành y xem là sự đóng góp thiết thực và tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, từ đó quan tâm nghiên cứu và phổ biến rộng rãi cho công chúng. Sau cùng chúng tôi mong nhận những ý kiến xây dựng và bổ khuyết của mọi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Anh Minh Ngô Thành Nhân. Kết quả nghiên cứu của giới y học. Ở Bỉ, sau khi xét nghiệm nhiều người theo thực dưỡng, nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Trường Đại học Gen đã đánh giá, xét về lĩnh vực ung thư và tim mạch, loại máu của họ tuyệt hảo và thật lý tưởng, đáng ngạc nhiên và mạch máu của họ giống như trẻ con, vẫn còn thông thoáng và bền dai. Tại Anh Quốc, khi khảo sát chế độ ăn thực dưỡng dành cho trẻ mẫu giáo tại một trường điều dưỡng ở London, nhóm điều tra nhận thấy chế độ ăn này tương ứng với những tiêu chuẩn do Hội Y học Anh đề ra mới đây, và các đo lường nhân hình về thể trọng, chiều cao và độ dày, nếp da là bình thường. Trái lại, những trẻ được nuôi dưỡng theo chế độ nhiều sữa, bơ kèm thịt mỡ, vân vân, thường có dấu hiệu bị bệnh xơ vữa động mạch từ thời thơ ấu. Một bác sĩ cho rằng, cách ăn thực dưỡng của trường này không chỉ giúp trẻ phát triển bình thường mà còn có thể dùng làm kiểu mẫu cải thiện đường lối dinh dưỡng của toàn dân. Nhóm nghiên cứu của Y học Trường Đại học Helsinki, Phần Lan nhận xét, những người thực hành phương pháp thực dưỡng có thể tránh được những bệnh trầm trọng như ung thư. Còn tại Hoa Kỳ, sau khi nghiên cứu những bệnh nhân ung thư trị lành hoặc kéo dài thời gian sống nhờ áp dụng phương pháp thực dưỡng, nhóm y bác sĩ phụ trách của Trường Đại học Tulane kết luận, phương pháp thực dưỡng có thể là cách trị liệu có hiệu quả bổ sung cho y học chính thống hoặc chương trình trị bệnh ung thư chủ yếu bằng ăn uống. Hội Y học Mỹ cũng đưa ra nhận định, nói chung ăn uống thực dưỡng là một cách dinh dưỡng lành mạnh. Với những kết quả nghiên cứu tương tự, Bệnh viện Lemoine Sattuck ở Boston, Hoa Kỳ đã mở một chương trình ăn uống theo thực dưỡng dành cho bác sĩ, y tá và ban quản lý tại căn tin, mỗi ngày cung cấp 200 suất ăn. Hướng dẫn sử dụng tập sách này. Tập sách phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa gồm 3 phần. Phần 1 dưỡng sinh, trình bày lý thuyết căn bản cùng cách ăn uống hàng ngày để giữ sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Phần 2, phần trị bệnh, trình bày nguyên nhân sinh bệnh, cách điều trị từng chứng bệnh được sắp xếp theo từng hệ thống. 1, bệnh ung thư. 2, hệ tiêu hóa. 3, hệ tuần hoàn. 4, hệ thần kinh. 5, hệ hô hấp. 6, hệ nội tiết. 7, hệ sinh dục và bài tiết. 8. Mắt, tai, mũi, họng. 9. Tóc, da, xương, gân. 10. Trúng độc. 11. Bệnh S. Phần 3. Dưỡng thai và nuôi con. Trình bày cách ăn ở khi có thai và cách nuôi con, kể cả cách điều trị những bệnh thông thường ở trẻ em. 3 phần này có liên quan với nhau, những điều đã trình bày ở phần trước sẽ không lặp lại phần sau, do đó cần xem sách từ đầu đến cuối để nắm vững lý thuyết cũng như cách thực hành. Khi tra cứu, trị bệnh nên tiến hành theo thứ tự sau đây. 1. Có điều kiện nên đi khám bệnh hoặc xét nghiệm để biết mình bệnh gì, ví dụ ung thư dạ dày hoặc ung thư tá tràng, viêm khớp hoặc vôi hóa cuộc sống, v.v. 2. Xem bảng tra cách trị bệnh gần cuối tập sách từ trang 223 đến trang 228 để tìm cách trị bệnh của mình nằm ở trang mấy trong chương 11, thử chữa đôi bệnh từ trang 149 đến trang 178 và theo đó lật sách đến chỗ ghi tên chứng bệnh. 3. Xem kỹ cách trị bệnh không sót một chữ. và làm đúng những hướng dẫn đã ghi từ ăn uống đến trợ phương. 4. Ở mỗi bệnh hoặc những phần khác, nếu có những ký hiệu hoặc chữ viết tắt thì tra cứu như sau. Thực đơn 1, ăn triệt để, xem ở trang 136 của chương 10 chữa bệnh. Thực đơn 2, ăn rộng, xem ở trang 137 của chương 10 chữa bệnh. Món con số là món ăn thức uống, xem cách làm món này ở chương 5, nấu ăn vì sự sống từ trang 68 đến trang 82. Thí dụ món 1 là cơm gạo lứt nồi thường, ghi ở trang 68. TP là trợ phương, xem cách làm trợ phương này ở chương 10 chữa bệnh từ trang 139 đến trang 145. Ví dụ TP1 là 1. Áp nước gừng ở trang 139. 5. Nên ghi những điều cần nhớ ra tập vở để khi quên có thể xem lại dễ dàng. 6. Để tiện theo dõi tiến trình điều trị hàng ngày, nên ghi lại từng mục trên trang giấy có chia ô cụ thể từ 1 đến 7. Với 1 số thứ tự là số ngày đã áp dụng. 2. Là ngày tháng năm của số thứ tự. Thứ 3. Là ăn uống. Ngày này ăn uống những món gì, số lượng bao nhiêu, nếu có dùng thuốc đông y hoặc tây y cũng ghi vào. 4. Trợ phương. Ngày này làm trợ phương gì, thời gian bao lâu, áp nước gừng, cao khoai sọ, v.v. ghi cả tập thể dục và tĩnh tâm nếu có. 5. Bài tiết. Tình hình đi cầu và tiểu tiện. 6. Bệnh tình. Ngày này bệnh diễn biến ra sao, bớt hoặc tăng, khỏe ra hoặc mệt đau, ghi cả kết luận chuẩn đoán xét nghiệm của y bác sĩ nếu có. 7. Ghi chú. Ghi những cảm nhận, suy luận và thắc mắc. Phần 1. Dưỡng sinh. Sức khỏe là một trạng thái lành mạnh thoải mái toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Người đời xưa biết biện pháp dưỡng sinh, thuận theo quy luật âm dương, ăn uống có điều độ, sinh hoạt có chừng mực, không làm lụng bừa bãi mệt nhọc. Cho nên thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh, mà hưởng hết tuổi trời mới mất. Nội kinh Huỳnh Đế, y thư cổ truyền Trung Quốc. Chương 1. Nguyên lý vô song, âm dương phổ quát. Lý luận căn bản của phương pháp thực dưỡng chính là học thuyết âm dương của Á Đông. Nhưng âm dương được giáo sư Osawa thuyết giải không mang tính cách siêu hình, trừu tượng, khó hiểu như trong các tác phẩm cổ điển mà trở nên một hệ thống khoa học, thực tiễn và dễ ứng dụng. Giáo sư gọi học thuyết âm dương hiện đại hóa là nguyên lý vô song hay nguyên lý thống nhất của trật tự vũ trụ. Muốn biết thuyết âm dương, xem sách Âm dương và nguyên lý vô song. Bản dịch của anh Minh, Dư Tụng và Ngô Ánh Tuyết. Theo đó, vũ trụ hiện tại của chúng ta ban đầu thành hình theo hướng ly tâm, giãn nở âm và là một khối gọi là nguyên khí, có thể gọi theo vũ trụ học hiện đại là bức xạ nguyên thủy hoặc năng lượng nguyên thủy. Lực ly tâm của vũ trụ giãn nở theo hình xoắn ốc tỏa ra đến một lúc nào đó thì phân nhánh sinh ra một lực mới vận động theo chiều ngược lại, co rút, xoáy vào, hướng tâm, dương. Thực ra, khi lực ly tâm phát động thì có lực hướng tâm nương theo. Hai lực này giãn ra và co vào, ảnh hưởng tác động lẫn nhau tạo nên tính chất điện từ cho nguyên khí, gọi là khí hoặc năng lượng điện tử. Lực hướng tâm, dương co rút, dần dần thu gom năng lượng điện từ và cô đặc thành vật chất tạo nên thiên hà. Thiên hà tiếp tục xoắn vào tâm, tạo ra các thái dương hệ, rồi các vị tinh tú. Khi xoắn đến tâm cuối cùng, lực dương sẽ vận động theo chiều ngược lại, lại giãn ra, âm. Thiên hà tự giải thể và phóng thích năng lượng hoặc khí, như vậy năng lượng và vật chất giãn ra, và vật chất và năng lượng cô đọng. Được nhà bác học Albert Einstein đã chứng minh qua công thức E bằng MC bình phương. Trong đó E là năng lượng, M là vật chất khối, C bình phương là gia tốc. Trong khi đó, vũ trụ vẫn tiếp tục giãn nở và có thêm những thiên hà hình thành. Mặc dù cho lực hướng tâm tạo ra, các thiên hà vẫn chịu ảnh hưởng của lực ly tâm ban đầu, nên càng ngày chúng càng cách xa nhau. Như vậy, mọi hiện tượng và vạn vật trong vũ trụ không ngừng sinh ra, phát triển, hoại diệt và tái tạo do sự chi phối đồng thời của hai động lực hoặc những khuynh hướng âm và dương. Âm là động lực hay khuynh hướng ly tâm, bành trướng giãn nở phân tán. Trái lại, dương là khuynh hướng hay động lực hướng tâm, thu hút, co rút, kết hợp. Hai lực này luôn luôn hoạt động có đôi, tuy trái ngược nhưng bổ túc cho nhau. Vì vậy không có gì hoàn toàn là âm hoặc hoàn toàn là dương, mà hàm chứa cả âm và dương. Và tùy theo sự vượt trội của lực này so với lực kia ở một vật hoặc một hiện tượng mà ta gọi đó là hiện tượng, âm hoặc dương. Trong phạm vi trái đất, âm và dương thể hiện bằng hai động lực. Lực đất hay địa khí và lực trời hay thiên khí. Lực đất âm phát sinh do chuyển động quay của hành tinh này từ tâm trái đất tỏa ra không gian vô tận. Lực trời dương gồm sức bành trướng của vũ trụ, bức xạ điện từ, các vũ trụ trực tuyến, sức ly tâm của tinh tú, khí áp v.v. từ không gian vô tận xoắn vào tâm trái đất. Một vật âm, ảnh hưởng của lực ly tâm trội hơn lực hướng tâm, có khuynh hướng tiết ra khí lạnh, trở nên tăm tối, ẩm ướt thụ động, mềm sốt, nhẹ, thăng lên, hình thể rỗng, cao lớn, dựng đứng. Thường có màu tím, xanh lục, ánh sáng có bước sóng ngắn. Một vật dương, ảnh hưởng của lực hướng tâm trội hơn lực ly tâm, có khuynh hướng phát ra hơi nóng, ánh sáng. Khổ giáo, hoạt động, cứng, chắc, nặng, hạ xuống, hình thể đặc, thấp nhỏ, nằm ngang, thường có màu vàng, đỏ nâu, ánh sáng có bước sóng dài. Tuy nhiên gọi là âm hoặc dương như vậy không có nghĩa khẳng định tuyệt đối, mà chỉ là so sánh tương đối. Vật A có thể âm hơn hoặc ít dương hơn vật B, nhưng dương hơn hoặc âm hơn vật C, hoặc âm ở vị trí này thời gian này, nhưng dương khi chuyển qua nơi khác hoặc lúc khác. Về mùi vị, vật có tư vị ngọt, chua, cay hoặc có hương thơm thường là âm hơn vật có vị mặn, đắng, chát hoặc không có hương thơm. Về sinh tố, những sinh tố C1, B1 là âm hơn những sinh tố A, D, K. Về hóa học, những gì chứa nhiều hydro H, carbon C, sodium, Na, v.v. Quang phổ có màu đỏ, cam vàng, thường dương hơn những gì có ít chất này hoặc có dồi dào oxy, azot. Potassium, quang phổ có màu tím, lam. Về sinh thái, vật gì có tại vùng cao thường dương hơn, vật cùng loại tại đồng bằng hoặc duyên hải. Vật sinh trưởng ở xứ nóng hoặc thời tiết nóng thường âm hơn vật sinh trưởng ở xứ lạnh hoặc thời tiết lạnh. Ở Bắc Bán Cầu, sản vật của miền Nam thường âm hơn sản vật của miền Bắc. Về thời tiết, những loại sinh trưởng vào mùa xuân, hè thường âm hơn những loại sinh trưởng vào mùa thu đông. Tóm lại, ta có thể phán đoán được sự vật theo biểu đồ so sánh tương đối về tính chất âm dương và những nguyên lý, định lý của nguyên lý vô song. Có thể chia như sau. Trên một thanh dài, tím, lam, xanh, lục, trắng, vàng, cam, đỏ, nâu, với trắng ở trọng tâm, từ trắng đổ về phía bên tay trái, tương ứng với tím, lam, xanh, lục, trắng, là âm giảm dần. Còn về phía bên tay phải, lấy trắng làm trọng tâm, trắng, vàng, cam, đỏ, nâu là dương giảm dần. Chúng ta có thể xét như sau. Nếu phía bên tay trái của trắng từ tím đến trắng là ly tâm giãn nở, là phần tay phải sẽ là co rút hướng tâm. Nếu phần bên tay trái của trắng là không gian, thì bên tay phải là thời gian. Bên tay trái của trắng bên ngoài, ngoại biên, thì bên tay phải là bên trong, trung tâm. Nếu bên tay trái là khí plasma, ở giữa là phần lục đến trắng là hơi, từ vàng đến cam là lỏng, từ đỏ đến nâu là đặc. Tương tự, từ tím đến lam thường là đông. Từ xanh đến lục thường là thu, từ trắng đến vàng là xuân, từ cam đến đỏ nâu là hè. Tím đến lam nếu là lạnh, thì từ xanh đến lục là mát, và từ trắng đến vàng là ấm, còn từ cam đỏ nâu sẽ là nóng. Tương tự tím lam xanh nếu là khuya, thì từ lục đến trắng thường là chiều, từ trắng đến vàng thường là sáng, và từ đỏ nâu là trưa. Nếu từ tím lam xanh là sản vật miền Nam ở bán cầu Bắc, thì từ vàng cam đỏ nâu là sản vật miền Bắc. Tương tự, phía bên tay trái là tím lam xanh lục, nếu là thảo mộc, thì phía bên tay phải của trắng là vàng cam đỏ nâu, sẽ là động vật. Bên tay trái nếu là rau cỏ, thì lục trắng ở giữa sẽ là hạt cốc. Vàng đến cam là cá, và phía bên ngoài tay phải đỏ nâu sẽ là thịt. Nếu tím lam là cay, xanh lục là chua, trắng vàng là ngọt, vàng cam là lạt, cam đỏ là mặn, thì đỏ nâu là đắng. Nếu phía tay trái tím lam xanh là rỗng, thì từ lục đến trắng là xốp, vàng đến cam là chắc, đỏ đến nâu là đặc. Tương tự, nếu tím lam xanh là thăng lên nhẹ, thì phía bên vàng cam đỏ nâu sẽ là nặng và lún xuống. Tương tự, nếu bên tay trái là cao dài to, thì phía tay phải là nhỏ ngắn thấp. Nếu tím lam là nhiều nước, thì ở xanh lục trắng thuộc ẩm, vàng cam là ráo, và đỏ nâu là khô. Có nhiều sinh tố C, B1, B12 thì phía bên vàng cam đỏ nâu thường là AED. Nếu phía tay trái tím lam xanh lục trắng là electron thì phía tay phải vàng cam đỏ nâu là proton. Phía bên tay trái tím lam xanh lục trắng, ánh sáng có bước sóng ngắn thì phía bên tay phải vàng cam đỏ nâu, ánh sáng có bước sóng dài. Phía bên tay trái tím lam xanh lục trắng có âm thanh tần số cao thì bên tay phải là vàng cam đỏ nâu, âm thanh có tần số thấp. Phía bên tay trái, nếu có môi trường ba động, thì lục trắng thường có môi trường không khí, và cam đỏ môi trường nước, và đỏ nâu thường môi trường đất. Bảng nguyên lý của trật tự vũ trụ. 1. Có khởi đầu thì có kết thúc. 2. Có bề mặt thì có bề trái. 3. Không có sự vật hoàn toàn giống hệt nhau. 4. Bề mặt càng lớn, bề trái càng to. 5. Tất cả đều biến đổi, biệt hóa và vận động không ngừng. Ổn định chỉ là tình trạng quân bình giữa hai biến đổi ngược chiều và được tạo tác bởi hai động lực cơ bản, phổ quát, biện chứng và đối lập nhau, âm và dương, lực ly tâm và lực hướng tâm. 6. Âm và dương tuy đối lập nhưng là hai cánh tay cùng hoạt động tương trợ và bổ túc nhau của nhất thể, mọi đối lập đều bổ túc cho nhau. 7. Nhất thể hay vũ trụ thống nhất là bất biến, bất khả biến, hằng hữu, vô tận vô biên và toàn năng, nhất thể sinh sản, biến hóa, phát triển, tiêu diệt và tái tạo vạn vật cùng thế giới này. 12. Định lý âm dương biện chứng của thế giới tương đối. 1. Âm và dương là hai cực biểu hiện cùng vận động của nguyên động lực bành trướng siêu nhiên nghiệm. Âm và dương phát sinh khi nguyên động lực bành trướng đạt đến mức phân đôi, phân cực. 2. Âm và dương sinh ra liên tục trong chuyển động không ngừng của nguyên động lực bành trướng. 3. Âm là ly tâm, dương là hướng tâm. Âm và dương phát sinh năng lượng, khí. 4. Âm hút dương, dương hút âm. 5. Âm và dương phối hợp với nhau theo những tỷ lệ nhất định để tạo ra mọi hiện tượng. 6. Mọi hiện tượng đều tạm thời, đó là những cơ cấu vô cùng phức tạp và có tỷ lệ phân phối âm dương thường xuyên biến đổi. Mọi sự vật đều vận động và biến đổi không ngừng. 7. Không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương. Mỗi hiện tượng từ nhỏ đến lớn đều bao gồm cả âm và dương. Trong âm có dương, trong dương có âm. 9. Sức hút tỷ lệ nghịch với sự cách biệt của những hợp thể âm dương. Càng khác hoặc càng xa thì càng hút nhau. 10. Âm đẩy âm, dương đẩy dương. Sức đẩy tỷ lệ nghịch với sự tương cận của hai năng lực âm dương. Càng giống hoặc càng gần thì càng đẩy nhau. 11. Tỷ lệ âm dương cho mỗi hiện tượng luôn luôn biến đổi theo thời gian và không gian. Âm đến cực độ thì sinh dương, dương đến cực độ thì sinh âm. 12. Mọi vật thể đều dương bên trong và âm bên ngoài. Chúng ta là con của thiên nhiên sống trong lẽ công bình của trời đất. Chúng ta phải tin rằng chỉ có những ai ăn ở đúng theo trật tự của vũ trụ, thuận thiên mới được khỏe mạnh hạnh phúc, còn sống bất chấp hoặc ngược lại trật tự này, nghịch thiên tất phải gánh chịu bệnh hoạn khổ đau. Chi Osawa. Phụ lục 1. Sắp xếp nguyên tố theo hình xoắn ốc đối số. Trong nguyên lý vô song, mọi sự vật trong vũ trụ đều từ một thống nhất mà ra. Đó chẳng qua là những cái biến thái, dạng chuyển hóa của cái một theo chu trình giãn ra và co vào của vũ trụ. Các nguyên tố cũng vậy, đó là những biến thái của khí nguyên thủy trong quá trình xoắn ốc hướng tâm, vật chất hóa. Trong bảng sắp xếp trên đây, những nguyên tố nằm phần ngoài của hình xoắn là âm hơn những nguyên tố nằm phần trong. Càng gần trung tâm càng dương, và theo định lý 11, những nguyên tố nằm ở vòng trung tâm là cực dương nên bắt đầu giải thể, phát ra phóng xạ sinh âm. Chương 2. Âm dương của thức ăn. Như nói ở trước, vạn vật trong vũ trụ, kể cả thức ăn của chúng ta, đều chịu sự chi phối của hai khuynh hướng hoặc hai lực âm và dương. Do đó có thể dựa vào nguyên lý vô song, xem ở chương 1, để nhận định tính chất âm dương của thức ăn hàng ngày. Thức ăn hàng ngày theo nghĩa rộng là tất cả những gì được con người hấp thụ, như tia vũ trụ, năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trăng, điện từ của trái đất, địa khí, âm thanh hình ảnh, không khí, nước, chất khoáng, rau củ quả, thịt cá. Những thức ăn này từ môi trường bên ngoài đi vào cơ thể bằng nhiều cách, qua da, qua hệ thần kinh, qua tai, mắt mũi miệng và cùng tác động đến sức khỏe của con người. Trong số đó, thức ăn đặc và lỏng được ta hấp thụ qua miệng là quan trọng hơn cả, vì không chỉ trực tiếp cung cấp năng lượng và vật chất để tạo ra cơ thể và đổi mới thường xuyên tế bào, mà còn là loại thức ăn dễ kiểm soát và sử dụng trong quá trình xây dựng hoặc phá hoại sức khỏe theo ý muốn. Sau đây ta nghiên cứu các loại thức ăn quan trọng này. Muốn biết chính xác một loại thức ăn là âm hay dương, ta có thể nhận xét theo nhiều yếu tố sau đây: vật lý hình thể, trọng lượng, mật độ, màu sắc, vân vân; hóa học, tỷ lệ K trên natri, trữ lượng nước, mùi vị, tác dụng gây co hoặc giãn, vân vân; sinh học, tính hướng động, phát triển về hướng nào đó dưới tác dụng của những yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, quang độ, tự dưỡng hay dị dưỡng; tác dụng hữu cơ, vô cơ đối với tâm sinh lý con người; sinh thái, ảnh hưởng địa lý như địa chất, cao độ, khí hậu, kiểu hình, vân vân; lịch sử, nguồn gốc di thực, khả năng thích nghi theo thời gian và không gian về phương diện vô sinh, sinh học, địa lý địa chất; giá trị y học, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên công việc trên khá phức tạp, đòi hỏi một trình độ kiến thức bao quát nhiều vấn đề liên quan đến nhiều ngành khoa học. Để dễ dàng hơn, ta có thể giới hạn cho một vài yếu tố như hình thể, màu sắc, tính hướng động, trọng lượng, trữ nước mùi vị, môi trường sống, chủng loại, vân vân. Mặc dù cách phân biệt này không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng cũng giúp chúng ta chọn thức ăn tương đối phù hợp với nhu cầu cơ thể. Nên lưu ý là mỗi sinh vật cần phải được xét qua nhiều yếu tố rồi tổng hợp thành kết luận sau cùng, và khi nói đến âm dương nên hiểu đó là sự so sánh tương đối âm hơn hoặc dương hơn. Để biết thêm cách phân định âm dương trong những lĩnh vực y học, sinh lý học, sinh vật học, hóa học, vật lý học vân vân, xem sách Âm dương và nguyên lý vô song của giáo sư Osawa, bản dịch của anh Minh, Dư Tụng và Ngô Ánh Tuyết. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ không đáng kể, hầu hết thức ăn gốc thảo mộc đều âm hơn thức ăn gốc động vật vì: một, thảo mộc mọc dính tại chỗ và thụ động, còn động vật có thể di chuyển và hoạt động trong không gian rộng lớn hơn. 2. Thảo mộc thường phát triển theo hướng giãn nở, phần lớn cấu trúc lỏng lẻo hơn, chịu ảnh hưởng của lực ly tâm nhiều hơn. Trái lại, động vật có cấu trúc chắc nặc hơn, chịu ảnh hưởng của lực hướng tâm nhiều hơn. Các bộ phận của động vật như các cơ quan và các tế bào phát triển hướng vào trong, còn các bộ phận thảo mộc như cành, lá phát triển hướng ra ngoài. 3. Thân nhiệt của thảo mộc thấp, mát hơn thân nhiệt của động vật. Thảo mộc thường hấp thu thán khí là CO2 dương hơn và thải ra dưỡng khí O2 âm hơn, còn động vật thường hấp thu O2 và thải ra CO2 theo định lý 4 và 10 của nguyên lý vô song. 4. Thảo mộc được tiêu biểu bởi màu xanh diệp lục, còn động vật có màu đỏ huyết tố. Cấu trúc hóa học của sắc tố giống nhau, nhưng nhân của diệp lục tố là magie âm hơn và nhân của huyết tố là sắt dương hơn. Tuy thảo mộc nhìn chung là âm hơn động vật và động vật là dương hơn thảo mộc, nhưng mỗi vật thể trong cùng một loài hoặc là mỗi bộ phận trong cùng một vật thể vẫn có những độ số âm dương khác nhau như các bảng so sánh dưới đây cho thấy. Âm dương trong giới thảo mộc. Âm hơn khi mọc trong khí hậu ấm nóng ở miền Nam, mọc vào mùa xuân hè, lá hoa quả vươn lên, tỏa ra. Ở trên mặt đất, nằm ngang dưới mặt đất, phần trên, phần ngoài, tăng trưởng nhanh, hình thể to, cao, chứa nhiều nước, tươi, mềm, màu tím, xanh lục, cay, chua, ngọt, nhiều sinh tố C. Nấu màu chín, màu hư thối. Trong khi dương hơn sẽ có những tính chất như mọc trong khí hậu mát lạnh ở miền Bắc, mọc vào mùa thu đông, rễ củ hạt, chúc xuống, ôm vào, ở dưới mặt đất, đâm xuống dưới mặt đất, phần dưới, phần trong, tăng trưởng chậm, hình thể nhỏ, thấp, chứa ít nước, khô, cứng, màu vàng cam đỏ nâu, màu đắng chát, ít sinh tố C, nấu lâu chín, để được lâu. Âm dương trong giới động vật. Âm hơn khi loài ăn rau cỏ, sinh sống ở khí hậu nóng ở miền Nam, trong dòng nước nóng, ở hơi ẩm ướt, ở dưới nước, hình thể to, mập dài, di chuyển chậm, kỵ nước, thân mát lạnh, có mùi hôi, máu loãng, hấp thu ít oxy, mỡ thịt, thịt mềm nhão, mỡ nhiều, nhiều nước, trong. Trong khi đó dương hơn thì sẽ là loài ăn thịt, sinh sống ở khí hậu lạnh ở miền Bắc, trong lòng nước lạnh, ở nơi khô ráo trên đất liền, hình thể nhỏ, gầy ngắn, di chuyển nhanh, thích nước, thân ấm nóng, mùi dễ chịu, máu đặc, hấp thu nhiều oxy, gân xương, thịt dai chắc, ít mỡ, ít nước, đỏ. Bây giờ dựa vào các tiêu chuẩn trên, ta nhận định tính chất âm dương của một số thực phẩm thông thường. Thí dụ rau muống mọc ở nơi nhiều nước, vươn lên nhanh và dài, thân rỗng, nấu màu chín, có màu lục hoặc tím. Như vậy rau muống mang nhiều đặc tính âm, trong khi rau má mọc nơi ít nước hơn, lớn chậm và ngắn, thân đặc, lá hơi cứng, nên có thể xem má là dương hơn rau muống. Về rễ củ, so sánh cà rốt với lại củ cải trắng thì cà rốt có màu đỏ, thân đậm chắc hơn, mùi vị dễ chịu hơn, nấu lâu chín. Củ cải màu trắng, thân xốp có nhiều nước, vị hăng nồng, nấu mau chín hơn, nên có thể xếp củ cải vào loại thảo mộc âm hơn là cà rốt. Chỉ riêng trong một cây, mỗi bộ phận thành phần cũng hàm chứa những tỷ lệ âm dương khác nhau. Thí dụ nhìn cây rau má, cây cà rốt, cây củ cải, ta thấy phần lá mọc trên mặt đất có màu xanh, nhánh vươn lên và tỏa ra, thân xốp, còn phần rễ củ mọc dưới đất có màu vàng đỏ trắng, phát triển đâm xuống và nhỏ dần ở đằng đầu, thân chắc hơn. Như vậy có thể xem phần lá là âm hơn và phần củ dương hơn. Nếu là hai loại rau búp như bắp cải thì phần lớn lá ngoài là âm và phần lõi bên trong là dương hơn. Về động vật, so sánh chó sói với cừu thì chó sói là loài ăn thịt, dáng thon gọn, lông thô, di chuyển nhanh, phản ứng mạnh bạo, trong khi cừu ăn cỏ, dáng mập tròn, lông mượt, di chuyển chậm, hiền lành, thụ động, do đó có thể xếp chó sói vào loài thú bốn chân dương hơn cừu. Xét đến động vật sống dưới nước, ta có thể thấy tôm nhỏ con, màu ửng hồng, di chuyển nhanh, thịt chắc, vỏ cứng, nhiều chất khoáng, sống trong vùng nước mát, nên có thể xếp tôm vào loại thủy tộc dương. Trái lại cá gáy, cá chép lớn con, thịt mềm, nhiều chất béo, da vải xanh, di chuyển chậm, hấp thu ít oxy và sống trong vùng nước ấm, nghĩa là cá gáy có nhiều yếu tố âm hơn. Nếu so sánh với loài thú, động vật sống trên cạn là dương hơn động vật dưới nước. Riêng trong những con vật thì phần thịt là âm hơn phần xương, các bộ phận chắc đặc như tim, gan là dương, hơn là các bộ phận rỗng như dạ dày, ruột. Tiếp tục nhận định thức ăn khác, bạn sẽ thấy đây là một trò chơi thú vị giúp mở mang trí óc. Ban đầu, có lẽ tất cả là có sự nhầm lẫn, nhưng đừng nản chí, hãy chịu khó suy nghĩ và nghiền ngẫm kỹ hơn. Đến một lúc nào đó bạn có thể phân định phần âm dương của mọi sự vật một cách trực giác, dễ dàng và nhanh chóng. Sau đây là bản phân định khái quát tính chất âm dương của một số món ăn thức uống. Phân định âm dương một số món ăn thức uống. Chú ý, âm có ký hiệu là tam giác ngược, ba tam giác ngược âm hơn hết, hai tam giác ngược âm nhiều, một tam giác ngược là âm. Dương có ký hiệu là tam giác, ba tam giác dương hơn hết, hai tam giác dương nhiều, một tam giác là dương. Các ký hiệu này cho thấy tính chất âm hơn, nghĩa là ít dương hơn, hoặc dương hơn, ít âm hơn của thức ăn trong cùng một loại. Thí dụ gạo tẻ có ký hiệu là tam giác, là âm hơn hoặc dương hơn gạo mì đen có ký hiệu là hai tam giác, nhưng dương hơn hoặc ít âm hơn bắp, ký hiệu là tam giác ngược. Những món ăn thức uống không ghi ký hiệu đều được xem là có tính chất âm dương tương tự món ăn thức uống kể trên. So sánh các loại với nhau, ta có thể sắp xếp theo thứ tự tương đối từ âm hơn đến dương hơn như sau. Tam giác ngược, rượu, nước, trái cây, sữa, rong biển, rau củ, đậu, hạt, cốc, cá, thịt, trứng, đến tam giác. Hạt cốc lứt được xem là thức ăn quân bình thích hợp với cơ thể con người và sữa mẹ thích hợp nhất với trẻ em trước khi mọc răng, còn các loại thực phẩm khác đều âm hơn hoặc dương hơn. Đây chỉ là sự phân định tương đối, tính âm dương của thức ăn có thể biến đổi tùy theo môi trường, địa lý, khí hậu, thời gian, mùa, cách nuôi trồng, thành phần được sử dụng, cách nấu và chế biến. Cần nhớ tính của âm hoặc dương thức ăn vốn không tốt không xấu, tốt hay không là do sử dụng đúng nguyên tắc quân bình hay không. Xem chương 3, điều quan trọng là thức ăn càng thiên nhiên, càng tốt cho sức khỏe. Đối với các loại hạt cốc là nếp thì sẽ âm nhiều, trong khi gạo mì thì dương nhiều, bò bò là ý dĩ, bắp ngô thì sẽ âm, trong khi kê gạo mì đen thì thường dương nhiều. Đối với các loại hạt đậu thì đậu nành, đỗ tương, đậu phụng lạc thì âm hơn hết, đậu xanh chỉ âm, đậu ván là dương, đậu đen thì âm nhiều, đậu đỏ, hạt lớn thì dương nhiều, đậu trắng thì âm. Xích tiểu đậu cũng là dương hơn nhiều. Đối với các loại rau củ nếu ở mức độ âm hơn hết có các loại cà, khoai tây, măng, nấm, giá, dưa leo, trái vả, trái sung, bắp chuối, củ nưa, khoai mì sắn, môn tím, tức là khoai sọ. Trong khi đó, âm thì còn có bầu, mướp đắng, khổ qua, đậu ve, đậu đũa, rau dền, mít non, lá artiso, bù ngót, su hào. Còn âm nhiều thì có rau sam, rau càng cua, rau muống, mồng tơi, hoa artiso, trái su xanh, khoai mỡ tím, bí đao, mướp ngọt, củ sắn ngọt, hoa bí, hoa mướp. Trong khi dương thì có môn sắt vàng, bắp cải, cải nồi, cải bông súp lơ, cải cay, bẹ xanh, cải ngọt, bẹ trắng, cải tần ô. Dương nhiều là diếp cuốn đắng, lá bổ công anh, rau đắng, xà lách son, rau má, củ cải trắng, củ chút, củ sam. Ngoài ra, âm hơn hết, khoai thiên lý là khoai lang, mứt biển. Còn khoai chói và khoai mỡ trắng thì âm. Rau củ chỉ phô tai rong dài thì dương. Củ cà rốt thì dương nhiều. Dương hơn hết là củ sắn dây, cát căn, khoai mài, hoài sơn. Cá và các thủy tộc. Âm hơn hết là sò, nghêu, hến, ốc, rùa, ba ba. Âm nhiều là cá gáy, cá chép. Âm là lươn, chạch, cá chê. Cá mòi, cá đối, cá lóc, cá quả, cá trầu. Dương nhiều là cua, rạn, tôm, trứng cá. Đối với các loại thịt thú, âm nhiều là rắn, chó, ếch, heo, lợn, bò, ngựa, cừu, thỏ. Âm là gà choi. Trong khi dương là bồ câu, vịt trời le le, vịt nhà, ngỗng ngan, gà tây, gà lôi, chuột đồng. Dương nhiều là chỉ cúp, dương hơn hết là trứng, chim, gà, có trống. Đối với các loại trái cây, âm hơn hết là dừa, thơm hay còn gọi là dứa khóm, đu đủ, xoài, quéo, me, vú sữa, khế, cốc, sơ ri, trùm ruột, bằm, thanh trà, quýt. Trong khi đó, âm nhiều là sầu riêng, chuối, mít chín, đào, mận, roi. Âm là chôm chôm, nho, trứng cá, bứa. Dưa hấu, lê, ổi, dâu chua, cúc bồn tử, dâu tằm, đào lộn hột, điều. Dương là Sa Bô Chê, Hồng Xiêm, Mãng Cầu Na, Măng Cụt, Hồng Thị Đề. Nhãn vải, dâu tây, dâu da. Dương nhiều là bòn bon, hay còn gọi là lòn bon. Bồ quân, hạt rẻ, trái trứng gà, ô ma, táo ta. Sữa và các sản phẩm của sữa. Âm hơn hết là da ua hay còn gọi là sữa chua, váng sữa là kem. Âm nhiều là bơ. Âm là phô mai lạt. Sữa bò. Dương là sữa mẹ. Dương nhiều là phô mai mặn, phô mai sữa dê. Chất béo và dầu. Âm hơn hết là mỡ, bơ thực vật, margarine. Âm là dầu dừa, dầu phụng, dầu đậu nành. Dương là dầu hạt cải, dầu quỳ, dầu hướng dương. Dương nhiều là dầu mè vàng, dầu mè đen, dầu cám. Gia vị thì có âm hơn hết là gừng, ớt, nước chanh, me, curry, chao, giấm gạo. Âm nhiều là mẻ, cơm chua, bao đậu phộng, tương cải, mù tạt, vani, rau răm. Âm là bơ mè, tỏi, rau cần, đại hồi, rau húng lủi, rau húng quế, nén, hẹ. Với lại dương là quế, hồi, hoắc hương, rau mùi, rau ngổ, hành, kiệu ta, varo, kiệu tây. Lá nhây hay gọi là vạn thọ, lá chanh, rau diếp cá, ngò, riềng ghệ, tương đậu nành. Dương nhiều là nước mắm, mắm cái, mắm nêm, mắm ruốc. Dương hơn hết là muối thiên nhiên. Đối với thức uống, âm hơn hết là kem lạnh, nước đá, thức uống có đường, rượu, cà phê. Âm nhiều là nước trái cây, bia. Âm là trà đọt, nước khoáng, nước lã. Trong khi dương là trà ba năm, trà sắn dây, trà gạo rang, sữa thảo mộc. Dương nhiều là cà phê thực dưỡng, trà ngải cứu, cà phê bổ công anh, trà củ sen. Dương hơn hết là trà rễ đinh lăng, nhân sâm. Chất ngọt. Âm hơn hết là đường cát, cát tinh. Âm nhiều là đường thốt nốt, đường mía thô, vàng đen nâu, đường chất cây. Âm là chất ngọt rau củ, mật ong. Trong khi dương là mạch nha, chất ngọt hạt cốc. Đường hóa học, bột ngọt do vị tổng hợp và màu nhân tạo có tính cực âm. Muối tinh chế mất các nguyên tố vi lượng quý và cực dương, vì chúng sẽ gây tác dụng bất lợi cho sức khỏe con người. Chương 3. Quân bình trong ăn uống. Ăn, hấp thụ vào cơ thể là đặc tính căn bản của sự sống. Không một sinh vật nào kể cả con người có thể tồn tại nếu không ăn. Tuy nhiên nếu con người là sinh vật có hoạt động thần kinh cao cấp, có lý trí phân biệt tốt xấu, đúng sai, do đó việc ăn của chúng ta không hoàn toàn dựa theo bản năng như những sinh vật khác mà là một hành động có ý thức. Như vậy muốn có một cuộc đời lành mạnh an vui, chúng ta phải biết ăn. Nhưng thế nào là biết ăn? Biết ăn là ăn uống đúng đắn, hợp lý nhờ hiểu biết sâu xa, bản chất của thức ăn cũng như tầm quan trọng của ăn uống đối với sự sống của loài người. Xét trên quan điểm thực dưỡng, biết ăn là ăn uống quân bình âm dương, phù hợp trật tự của vũ trụ, tức là quy luật tự nhiên theo những nguyên tắc sau đây. 1. Phù hợp trật tự tiến hóa. Theo thuyết tiến hóa, quá trình hình thành sinh vật từ đơn bào đến phiêu sinh xuất hiện trong lồng nước biển, bao phủ toàn trái đất, phát triển qua các giai đoạn rêu rong, động vật không xương sống, rồi có xương sống. Đến khi đất lộ ra khỏi mặt nước thì trở thành loài lưỡng thể. Loài bò sát và chim, rồi loài có vú, loài linh trưởng khỉ vượn và da dáng con người hiện chế diễn ra hơn 3 tỷ năm. Xem phụ lục 2. Trong mỗi giai đoạn tiến hóa, sinh vật có một cách ăn uống đặc thù mà ta có thể nhận biết nhờ xem xét hình thái và chức năng của hệ tiêu hóa, như bảng so sánh sau đây cho thấy. Giữa loài ăn cỏ, loài người và loài ăn thịt. Loài ăn cỏ sẽ âm hơn, loài ăn thịt sẽ dương hơn, loài người ở giữa. Loài âm hơn là loài ăn cỏ, thường có cửa lớn, hàm răng nanh nhỏ, hàm rộng phẳng, dạ dày to, ruột dài gấp 25-30 lần bề dài thân mình, trong khi loài người là trung bình ở cửa, răng nanh thì ngắn, hàm thì trung bình và gồ ghề, dạ dày trung bình, ruột trung bình, gấp 10-12 lần bề dài thân mình. Trong khi loài dương hơn thì cửa nhỏ, răng nanh dài, hàm sắc nhọn, hình lưỡi kéo, dạ dày nhỏ, ruột ngắn gấp 4-5 lần bề dài thân mình. Như vậy với cấu trúc hiện nay của bộ răng, dạ dày và ruột, phần đông con người có thức ăn chính là hạt cốc, kế đó là rau củ, còn thịt hầu như không cần thiết. Từ so sánh trên và theo chức năng của 32 các răng, gồm 20 răng hàm dùng xay nghiền, ngũ cốc, 8 răng cửa dùng cắt xén rau củ và 4 răng nanh dùng xé thịt. Ta có thể lập ra một chế độ ăn uống, mẫu cho con người như sau. 5 phần hạt cốc, cộng 2 phần rau củ, cộng 1 phần thịt cá. Tuy nhiên, răng nanh của đại bộ phận nhân loại hiện nay thoái hóa gần giống như răng cửa. Điều này cho thấy thịt là loại thức ăn không mấy quan trọng và có thể thay thế bằng thức ăn thảo mộc, có cùng tính chất như các loại đậu chẳng hạn. Theo giáo sư Osawa, tỷ lệ quân bình lý tưởng trong dinh dưỡng con người là 5 âm trên 1 dương. Chú thích: tỷ lệ 5 âm trên 1 dương tỷ lệ với lại potassium ca trên sodium natri trong máu và thể dịch của con người có sức khỏe hoàn toàn. Hết chú thích, nhưng có thể thay đổi từ 3/2 đến 7/1 tùy theo môi trường sống. Có điều cần lưu ý, mặc dù con người nên ăn âm nhiều hơn dương, thực phẩm gốc thảo mộc nhiều hơn thực phẩm gốc động vật. Nhưng không phải vì vậy mà ăn sao cũng được. Để củng cố thể chất dương của mình, cơ thể người là hình thái sau cùng của chuỗi tiến hóa sinh vật nương theo lực vận động, xoắn vào tâm trái đất của vũ trụ và phát triển trí tuệ. Nói theo vật lý hiện đại, trí tuệ là hình thức phóng phát năng lượng theo hướng ly tâm của vật chất. Vật thể càng dương càng phóng xạ. Xem phụ lục 1, theo định lý 7 của nguyên lý vô song, trong âm có dương, trong dương có âm. Ta nên chọn phần lớn những thảo mộc nhiều dương, thí dụ như hạt cốc và rau củ, hơn là thịnh âm, như trái cây. Và nếu cần hoặc ưa thích thực phẩm gốc động vật, nên chọn những loại ít dương như cá, hơn là thịnh dương, như thịt thú. 2. Phù hợp với cách ăn truyền thống. So sánh tình trạng sức khỏe là ăn uống của những thế hệ tiền nhân và hiện nay, ta thấy sức khỏe con người suy thoái dần, trong khi món ăn thức uống càng ngày càng phong phú hơn xưa. Ngoài hạt cốc xay sát trắng, thức ăn tinh chế và xử lý hóa học, còn có thêm thức ăn mới như đường cát kết tinh, đường hóa học, nước ngọt, gia vị tổng hợp như bột ngọt, thêm vào đó, các nước công nghiệp tiên tiến. Thịt và thực phẩm gốc động vật đã trở nên thức ăn chính thay vì hạt cốc. Chính cách ăn uống gọi là văn minh này cộng với lối sống gọi là hiện đại tân tiến xa rời thiên nhiên đã gây ra nhiều tai hại cho chúng ta ngày nay. Trong khi đó, theo những nghiên cứu của y học gần đây, những dân tộc nổi tiếng khỏe mạnh sống lâu trên thế giới như một số dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam. Người Okinawa của Nhật Bản, dân vùng cao ở Georgia và Azerbaijan Liên Xô cũ, người Huzan ở Pakistan, người Sikh của Ấn Độ và người Vilcabamba ở Ecuador là còn nhờ giữ được nề nếp dinh dưỡng cổ truyền, đơn giản và thiên nhiên. Chú thích: theo nghiên cứu của bác sĩ Mỹ Alexander Leaf, chế độ ăn uống của người Hunza chỉ cung cấp 1.923 calorie hàng ngày và của người Vilcabamba là 1.200 calorie, vậy mà không hề có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng. Hết chú thích. Như vậy muốn có sức khỏe tốt lành, ta nên quay về đường lối ăn uống cổ truyền, dĩ nhiên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp cuộc sống ngày nay. 3. Phù hợp trật tự sinh thái. Thức ăn là chiếc cầu sinh tử nối liền thiên nhiên vũ trụ lớn với con người vũ trụ nhỏ, do đó trong dinh dưỡng ta nên lưu ý dùng vật thực mọc, sống hoặc nuôi, trồng một cách thiên nhiên tại địa phương. Hoặc trong cùng điều kiện khí hậu, người ta có thể ăn nhiều thịt cá, dương khi sống trong khí hậu lạnh âm như người Eskimo ở miền địa cực. Chú thích: theo giáo sư Errol Gresson của Giám đốc Viện Bảo tàng Loài người ở Pháp, do chế độ ăn nhiều thịt, người Eskimo ở Greenland thường bị sơ cứng các mô nên tuổi thọ rất ngắn, trung bình từ 30 đến 35 tuổi. Tuy vậy, sức khỏe tổng quát của họ cực tốt trước khi du nhập những loại thức ăn hiện đại như bánh mì trắng, đường trắng, sô-cô-la. Hết chú thích. Trở lại ở Ấn Độ và châu Phi xích đạo, người ta có thể ăn phần lớn rau quả để thích ứng với môi trường nóng dương của miền nhiệt đới. Tương tự, trong cùng một miền, người vùng cao khí hậu âm hơn có thể ăn uống dương hơn. Người ở đồng bằng hoặc duyên hải, khí hậu dương hơn. Ở Bắc Bán Cầu, trong cùng một nước trải dài trên nhiều vĩa tuyến Việt Nam, người sống miền Bắc khí hậu âm hơn có thể ăn uống dương hơn người miền Nam, khí hậu dương hơn và ngược lại. Vì vậy, đến khi định cư ở một nơi nào đó, ta nên tìm hiểu và thực hành cách ăn uống đặc thù của dân bản xứ đối với người Việt Nam và những dân tộc Đông Nam Á sống trong khí hậu nhiệt đới và khí hậu cận nhiệt đới. Xem hình 12, chế độ ăn uống lý tưởng gồm có gạo lứt muối mè, rau củ, rong biển, đậu hạt và một ít trái cây địa phương. Có thể ăn thêm cá và các loại thủy sản, còn thịt nên hạn chế. 4. Phù hợp với tiết và mùa. Nhịp điệu tâm lý sinh lý con người luôn biến chuyển theo dòng thời gian đang trôi chảy. Do đó chúng ta cần điều chỉnh thực đơn hàng ngày cho phù hợp với những chu kỳ thay đổi của thiên nhiên. Thí dụ vào mùa đông, lạnh, mưa dầm hoặc trời u ám, âm, ta có thể ăn uống dương hơn. Còn vào mùa hè khô nóng dương, thực đơn có thể nghiêng về phía âm. 5. Phù hợp với từng người. Cơ thể mỗi người mỗi khác, vì vậy chế độ ăn uống cũng nên điều chỉnh tùy theo giới tính, tuổi tác, khuynh hướng hoạt động, nghề nghiệp, thể chất bẩm sinh và tình trạng sức khỏe hiện có. Ví dụ người già. Dương, có thể co rút, các cơ quan bị sơ cứng. Hơn thanh niên, nên ăn uống âm hơn lúc trẻ, bớt ăn mặn và tránh ăn thịt càng tốt. Người làm việc trí óc, cần tinh thần âm, có thể ăn toàn thảo mộc. Người lao động chân tay cần thể lực dương, có thể tăng khẩu phần thịt cá. Người làm việc trong môi trường nóng, dương, có thể ăn uống âm hơn người làm việc trong nơi mát mẻ hoặc lạnh giá. Phụ nữ muốn gìn giữ vẻ yêu kiều, hiền dịu, da rẻ mịn màng, âm, cần hạn chế ăn quá dương, như thịt, trứng, muối, và có thể ăn nhiều rau hơn nam giới, dương. Người dương tạng mặt đỏ, vuông hoặc quay hàm, bảnh, tính nóng nảy hoặc hung dữ, có thể ăn uống thiên về âm, hạn chế thịt. Trái lại âm tạng, mặt trắng xanh, cằm nhọn, rụt rè, lười biếng, có thể ăn dương hơn, hạn chế đường và trái cây. 6. Phù hợp với khả năng sản xuất. Phần đông chúng ta có thói quen ăn uống theo cảm giác nhất thời hoặc theo lời quảng cáo, theo những công thức ấn định trong phòng thí nghiệm mà ít lưu tâm đến tình trạng lương thực thực phẩm có được trên thực tế. Vì vậy nghe món nào ngon bổ sang là kiếm cho bằng được, cố ăn cho thật nhiều. Từ đó gây ra sự mất quân bình trong dinh dưỡng, mất cân đối giữa cung và cầu, mà hậu quả trước mắt là bệnh tật sinh ra. Thí dụ sản lượng thịt ở Việt Nam không nhiều do điều kiện địa lý khí hậu không thuận tiện cho chăn nuôi, nên cố dồn thịt cho mình là không hợp lý. Trong khi thức ăn thảo mộc của chúng ta rất phong phú, kể cả những loại có hàm lượng chất đạm cao như đậu nành lại không được khai thác sử dụng. Thêm vào đó, thức ăn thường bị tinh chế cho sang đẹp như gạo và các loại hạt cốc khác bị xay sát trắng, mất đi chất bổ cần cho cơ thể. Những yếu tố này góp phần tạo ra tình trạng suy dinh dưỡng của phần đông dân cư tại các nước đang phát triển. Như vậy, những thức ăn thiên nhiên có trong nước, chúng ta vẫn tạo được bữa ăn ngon lành và đầy đủ chất bổ. 7. Phù hợp nhân cách. Giáo sư Osawa phê phán, kẻ vô ơn là kẻ đang sống trong cảnh địa ngục. Và như bác sĩ Hans Selye, người khởi xướng giả thuyết stress, chấn thương tâm thần đã nói, lòng biết ơn là yếu tố quan trọng chi phối mọi hành vi của con người. Chúng ta phải có lòng biết ơn thức ăn, vì thức ăn đã hy sinh để chuyển hóa thành máu, thành thịt, thành con người biết suy tư và hoạt động. Có biết ơn thức ăn, chúng ta mới thận trọng trong ăn uống, không làm hao phí dù một hạt cơm và không vì cảm giác nhất thời mà biến thức ăn thành thuốc độc tự hại bản thân mình. Nhưng thức ăn không tự hiện ra mà do thiên nhiên hy sinh một phần ánh sáng, không khí, nước, đất đai để tạo thành. Hơn nữa, thiên nhiên còn nuôi dưỡng con người như bầu tử cung của mẹ đối với thai nhi. Vì vậy chúng ta cũng biết ơn thiên nhiên và có ý thức giữ gìn môi trường sinh thái. Chúng ta cũng biết ơn tất cả những người, những vật đã cho ta sự sống và nuôi dưỡng ta nên người. Không những thế, chúng ta còn phải biết ơn mọi nỗi, gian nan khốn khó, kể cả bệnh tật, vì nhờ đó chúng ta mới thấy được những sai lầm thiếu sót của mình để có thể tu chỉnh bản thân. Phụ lục 2. Xếp hạng thức ăn theo trật tự tiến hóa. Xét tổng quát theo thuyết tiến hóa từ những phân tử hữu cơ đầu tiên của sự sống, carbohydrate, đạm, vi khuẩn, vi trùng phát triển thành hai dòng tiến hóa đối lập nhưng bổ túc, đó là giới thực vật và giới động vật. Giới động vật từ loài vi trùng, loài mèo tiến hóa thành loài thủy tộc và không có xương sống, loài lưỡng thê, loài bò sát, loài chim, loài có vú, loài linh trưởng, rồi loài người. Trong khi đó, giới thực vật từ loài vi khuẩn, nấm mốc tiến hóa thành rêu, rong biển, cây cỏ sơ khai, cây cỏ cổ đại, cây cỏ cận đại, trái, hạt, rồi loài hạt cốc. Như vậy, loài hạt cốc đã phát triển tương ứng cùng thời với loài người, do đó phải là thức ăn chính của con người, và rau củ là thức ăn phụ. Muốn dùng, ăn gốc động vật, cùng dòng tiến hóa với ta, thì chọn các loài thuộc giai đoạn tiến hóa càng xa xưa càng tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe được 3 chương đầu của quyển sách Phương pháp thực dưỡng Osawa, vô cùng ý nghĩa và thiết thực cho đời sống con người hiện nay. Và các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng lắng nghe những phần tiếp theo của quyển sách để có thể rút ra cho mình một thực đơn ăn uống hết sức bổ ích cho cơ thể của con người.